Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, thứ 1044 chương đây là đi cái gì vận khí? Tiểu Ý Tịch tỉnh lại thời gian, còn cho là mình đã đi gặp chân Vũ Thần, nhưng mà vừa mở mắt, lại phát hiện mình về tới Côn Lôn Tuyết Vực, ám tộc lãnh địa, Tiểu Ý Tịch có chút mờ mịt bò dậy. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại ở chỗ này? Diêm Lệ thấy hắn tỉnh, tức giận, đương nhiên là ta mang ngươi về. Nếu không ngươi cho là ai hội mang ngươi về? Tiểu Ý Tịch từ trên giường bò dậy. Nhéo nhéo cánh tay của Minh Hòa Chân, có chút thần kỳ đạo, kỳ quái, Tiểu Lệ Lệ, ta cư nhiên không có việc gì. Ta cư nhiên chưa chết. Diêm Lệ khóe miệng rút trừu, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta nói ngươi thực sự là không muốn sống nữa, làm chuyện kia thời gian, thế nào không đề cập tới tiền thương lượng với ta? Tiểu Ý Tịch bất đắc dĩ, thế nào thương lượng, ở loại tình huống đó hạ, Khúc Hoài Thương cho dù nói rõ không muốn làm cho các ngươi biết. Cho nên mới phải vụng trộm tìm ta, ngươi cũng biết Vân Sơ và Khúc Hoài Thương giữa quan hệ. Còn có kia đại ma, ai, hắn thật nên vui mừng thương trong lòng đại ma. Tạm thời còn chưa có cái kia tâm tình đối phó Tiểu Ý Tịch. Bằng không, trừ phi hắn đem cả đời mình vây ở trận pháp lý. Nếu không khẳng định bị đại ma thu thập, Tiểu Ý Tịch cười khổ. Liền là bởi vì biết, ta mới làm như vậy. Ngươi không phải là không có thấy Quân Hàn Nguyên như thế. Thay đổi ngươi, ngươi hội nhẫn tâm không? Diêm Lệ thở dài, huống chi, nhân ra đó là Khúc Hoài Thương chính mình nguyện ý. Chết một người tổng so với hai cùng chết hảo. Đổi lại là ta nếu là có Khúc Hoài Thương như thế thể chất, ta cũng nguyện ý làm như vậy. Diêm Lệ ngồi ở trên giường, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Đáng tiếc, như thế một tuyệt thế thiên tài, bao nhiêu đáng quý linh khí thể, liền như thế không có cũng không phải là Tiêu Ý Tịch đạo. Sau đó thế nào, Lệ Sát đã chết rồi sao? Diêm Lệ đạo, chưa chết. Đại ma dường như tịnh không muốn làm cho hắn chết được nhẹ nhàng như vậy, Tiểu Ý Tịch mắt chìm xuống đến, chính là, sao có thể nhượng hắn chết được nhẹ nhàng như vậy? Như vậy thái tiện nghi hắn, Diêm Lệ liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi còn ý tứ nói ngươi người khác, ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi đi, Diêm Lệ nói chưa dứt lời. Vừa nói, Tiểu Ý Tịch lập tức lại cảm giác mình cách rơi đầu ngay không xa. Ngoặc kép chấm chấm, ta tiếp tục bế quan đi, quay đầu lại ta liền lộng cái trận pháp, đem mình giấu đi, đại ma nhất định tìm không được ta, nói. Đại ma hòa vị kia Khúc Hoài Thương thật là, cái loại đó quan hệ sao? Tiểu Ý Tịch nhún nhún vai, ai biết được. Diêm Lệ lắc đầu, ta xem không giống, Khúc Hoài Thương rõ ràng thích Vân Sơ. Tiểu Ý Tịch sắc mặt tái nhợt, trước mặc kệ bọn họ. Hay là trước suy nghĩ một chút ta đi. Nga, Chân Vũ Thần ở thượng, ta vậy mà chọc phải ma tộc thủ lĩnh, Diêm Lệ thản nhiên nói. Chỉ mong đại ma có thể nhìn ở Vân Sơ phân thượng. Tha cho ngươi một mạng đi, nghe nói. Tiểu Ý Tịch lập tức nói. Đối, ta hiện tại muốn vội vàng đi đút lót bợ đỡ Vân Sơ. Lại nói như thế nào ta cũng là nhìn Tiểu Diễn lớn lên a. Tính Tiểu Diễn nửa cha nuôi đâu. Diêm Lệ không nóng không lạnh nhắc nhở hắn. Khốn ở Vân Sơ hòa đại ma nhân. Cũng còn là ngươi đâu. Tiểu Ý Tịch lập tức cảm thấy sinh vô khả luyến. Vân Sơ, không nên và ta tính toán đi. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta xem Huyền, Vân Sơ đối đãi bằng hữu của mình. Luôn luôn so với mạng của mình còn quan trọng. Diêm Lệ đạo. Quân Hàn Nguyên bị tộc trưởng bên mình vị tiền bối kia mang đi. Không biết đi nơi nào, Vân Sơ bọn họ cũng hẳn là đi theo. Còn đại ma, ta cũng không biết hắn sẽ đi nơi nào. Tiêu Ý Tịch còn muốn nói điều gì. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Diêm ca, Tiểu Thiên cô nương đi ra. Nghe nói, Diêm Lệ kinh ngạc đứng lên. Người nói cái gì, Tiểu Thiên theo rèn luyện nơi đi ra. Hắn bảo thủ dự đoán Tiểu Thiên ít nhất cũng phải một năm mới có thể theo rèn luyện nơi ra. Kết quả liên nhất tháng đâu còn chưa tới. nàng cư nhiên liền theo rèn luyện nơi đi ra. Hắn lập tức hướng động đá ngoại đi đến. Tiểu Ý Tịch Hiếu Kỳ cùng ở phía sau hắn. Tiểu Thiên cô nương, chúng ta ám tộc lúc nào lại tới vị Tiểu Thiên cô nương? Cái gì đi rèn luyện nơi? Ta thế nào không biết? Diêm Lệ không để ý đến Tiểu Ý Tịch, lập tức đi tới giếng cổ biên. Quả nhiên gặp được vừa theo rèn luyện nơi chung ra tới Hắc Tiểu Thiên. Trải qua rèn luyện nơi rèn luyện, Hắc Tiểu Thiên trên người nhiều một tia huyết tinh khí. Cả người liếc mắt một cái nhìn lại, khí thế thâm sâu, thiếu mấy phần tính trẻ con. Diêm Lệ trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ, nhìn Hắc Tiểu Thiên, lại liên tưởng đến từng ở luân hồi trong gương chỗ đã thấy Hắc Tiểu Thiên kiếp trước. Càng phát ra cảm thấy có chút quen mắt khởi lai. Tiểu Thiên, Diêm Lệ gọi một câu. Hắc Tiểu Thiên quay đầu lại, nhìn thấy Diêm Lệ thời gian, một đôi hai mắt thật to lập tức cười cong thành trăng non trạng. Diêm đại ca, dường như vừa những thứ ấy khí thế thâm sâu, quang hoa nở nhân trong nháy mắt liền biến mất bình thường. Trước mắt này, còn là cái kia ngây thơ lại dẫn điểm ngu đần tiểu cô nương. Diêm Lệ mỉm cười nói, không tệ, vậy mà hạ vị thần, đường thật khiến cho người ta kinh ngạc, người tốc độ này quá nhanh. Hắc Tiểu Thiên lặng lẽ cười hai tiếng, có chút không có ý tứ sờ sờ đầu. Tiểu Thiên ở rèn luyện nơi lý gặp được một vị lão gia gia. Lão gia kia gia rất tốt đâu. Ta ở rèn luyện nơi tương tất cả khảo nghiệm đô quá quan sao? Vẫn là vị lão gia gia kia bồi Tiểu Thiên tu luyện. Dạy Tiểu Thiên rất nhiều công pháp. Diêm Lệ có chút kinh ngạc. Tiểu Thiên nói người kia, nhất định là rèn luyện nơi trung ám tộc trưởng lão. Ám tộc trưởng lão luôn luôn đối với người nào đô rất lãnh đạm. Không nghĩ đến vậy mà sẽ đích thân giáo dục Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đây là đi cái gì vận khí? Ước ước ước, ở đâu ra tiểu khả ái? Người chính là Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Ý Tịch cười híp mắt đẩy ra Diêm Lệ tay. Chiều Hắc Tiểu Thiên đi đến. Tiểu Thiên Thiên, ca ca gọi Tiểu Ý Tịch. Người có thể gọi Tiêu ca ca, Ý ca ca, hoặc là Tịch ca ca đều được. Hắc Tiểu Thiên nháy mắt mấy cái. Tò mò nhìn Tiểu Ý Tịch. Ngươi là, Tiểu Ý Tịch trêu chọc một chút tóc của mình, bày ra một tự nhận là xinh đẹp nhất tư thế, chiều Hắc Tiểu Thiên ném liếc mắt đưa tình, nhân ra là ngươi tương lai tướng công công a. Hắc Tiểu Thiên khuôn mặt đỏ lên, có chút lúng túng nhìn về phía Diêm Lệ, dường như ở tượng hắn cầu cứu. Tiểu Thiên không muốn trở thành thân, muốn nỗ lực tu luyện. Tiểu Ý Tịch không đồng ý đạo, cô gái tóm lại phải lập gia đình mà. Ngươi trông ca ca, đủ rồi ngươi. Diêm Lệ vẻ mặt bất mãn cắt ngang lời của hắn. Không thể nhịn được trực tiếp nói với Hắc Tiểu Thiên. Tiểu Thiên chúng ta đi. Đừng để ý tới hội này ẻo lạ ân. Hắc Tiểu Thiên vội vàng cùng Diêm Lệ đi. Tiểu Ý Tịch thiết một tiếng. Ở phía sau bọn họ hô to. Ngươi đi à Diêm Lệ. Rõ ràng chính là chính ngươi đối nhân ra có oai tâm tư đi. Quỷ hẹp hòi. Diêm Lệ thật muốn trợn mắt một cái. Tiểu Thiên, người đừng nghe hắn nói mò, còn trẻ chính là dễ nảy mầm niên kỷ. Nghe thấy Tiểu Ý Tịch lời, Hắc Tiểu Thiên đã rất không có ý tứ. Chỉ đến đỏ mặt hồng ân một tiếng, Diêm Lệ nhìn mặt nàng hồng bộ dáng. Trong lúc nhất thời cũng có chút lúng túng, ta muốn trở về tìm sư phụ, mình đã là vị hạ vị thần. Hắc Tiểu Thiên không thể chờ đợi được muốn trở về cùng Vân Sơ chia sẻ chuyện này. Diêm Lệ nghĩ nghĩ, vừa xảy ra loại chuyện này, Vân Sơ tâm tình nhất định rất không tốt, vừa lúc nhượng Tiểu Thiên trở lại bồi bồi hắn, nhân tiện nói, vậy ta tống ngươi trở lại, hảo, cảm ơn Diêm đại ca. Hết chương.